Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, chẳng lẽ là tặng phẩm? Bệ hạ đang suy nghĩ gì? Đem lột tốt nho đưa vào Thẩm Quy trong miệng, Giao Cơ lại nhặt lên một viên nho, một bên bóc lấy ra vừa nói, tùy tiện nhai nhai, đem trong miệng nho nuốt xuống. Thẩm Quy có chút theo trên ghế nằm ngồi xuống một điểm, bưng lên trong tay uống trà một ngụm, lúc này mới nói, không có gì, trà này là ngươi ngâm. Khẽ gật đầu một cái, Giao Cơ một bên lại đem một viên nho đưa tới, vừa nói, bệ hạ cảm thấy so với tỷ tỷ ngâm như thế nào? Khó phân trên dưới, đưa đầu tiếp nhận nho. Thẩm Quy nói, trên thực tế, tương đối Giao Trì tới nói, Giao Cơ tính tình muốn có vẻ càng thêm nhu hòa một chút, làm người cũng càng thêm đơn thuần một chút. Nếu như nói Giao Trì xem như cái nữ cường nhân, như vậy Giao Cơ liền là một cái ôn nhu như nước thiện lương nữ tử. Bởi vậy, mặc kệ là hầu hạ người, vẫn là pha trà cái gì, tương đối Giao Trì, Giao Cơ là muốn làm khá hơn một chút. Nhưng là Thẩm Quy cũng không thể ngay trước nhân Giao muội muội mặt nói tỷ tỷ không tốt a. Bởi vậy hắn mới cho cái khó phân trên dưới đánh giá. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Giao Cơ hé miệng cười một tiếng, đơn thuần cũng không phải là ngốc. Thẩm Quy mặc dù nói như vậy, nhưng là huệ chất lan tâm Giao Cơ làm sao lại nghe không ra hắn ý tứ. Bất quá nàng tự nhiên cũng sẽ không điểm phá, mà là bất động thanh sắc đổi đề tài. Trường Sinh Đại Đế giống như có trận không tìm đến bệ hạ đâu. Giao Cơ trong miệng Trường Sinh Đại Đế, dĩ nhiên chính là Du Mặc. Mặc dù Du Mặc bề ngoài có chút cái kia ấu gì, nhưng là mặc kệ là tu vi của nàng, vẫn là nàng cùng Thẩm Quy quan hệ, đều đủ để nàng ngồi vững vàng vị trí này. Vì lẽ đó, tại thiên đình cũng không ai dám khinh mạn vị này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Mà Du Mặc tại thiên đình, có thể nói vừa có thời gian, liền sẽ tới trong cung tìm Thẩm Quy, căn bản sẽ không tại nàng Trường Sinh Đế cung ở lại thời gian dài. Hầu hạ tại Thẩm Quy bên người Giao Cơ đều quen thuộc. Bây giờ, vị này Trường Sinh Đại Đế mấy ngày tương lai, nàng ngược lại là có chút cảm thấy kỳ quái. Nghe được Giao Cơ hỏi đến Du Mặc, Thẩm Quy rất là đắc ý cười cười. Nàng gần nhất tại đâu xuất cung bên trong cùng lão quân học luyện đan đâu? Đánh giá có trận sẽ không đến đây. Mặc dù nói tiểu La Lị rất đáng yêu, nhưng là ngươi cũng không thể mỗi ngày dính ta a. Nhất là tại Giao Trì đem các mặt cũng an bài như thế chu đáo tình huống dưới, vạn nhất bị tiểu Du Mặc đụng vào cái gì quay đầu nói cho Yêu Nguyệt, chẳng phải là nghỉ cơm. Liền xem như không cân nhắc những này, tiểu Du Mặc mỗi ngày dính hắn, hắn liền ngủ nướng đều không cách nào ngủ a. Bởi vậy, vì mình cuộc sống hạnh phúc, Thẩm Quy linh cơ khẽ động, lão tử hóa thân thái thượng lão quân thế nhưng là ở thiên giới. Tiểu Du Mặc đối với đan đạo một đường cũng là có chút si mê. Đã như vậy, đem tiểu Du Mặc lắc lư đi tìm lão quân học luyện đan, chẳng phải là một công đôi việc. Về phần lão quân nơi đó, loại chuyện nhỏ nhặt này khẳng định vẫn là muốn cho hắn cái này thiên đế một bộ mặt. Kết quả là tiểu Du Mặc liền theo mỗi ngày tìm đến Thẩm Quy, biến thành ngồi xổm ở đâu xuất cung bên trong cùng lão quân học luyện đan. Đối với cái này, mặt ngoài lão quân xem ở Thẩm Quy trên mặt mũi, nhưng trên thực tế hắn nhưng là cũng lên lòng yêu tài. Dù sao, tiểu Du Mặc có thể nói là hồng hoang bên trên trừ lão quân bên ngoài tinh thông nhất đan đạo tồn tại, cũng là duy nhất một tên tinh thông đan đạo chuẩn thánh. Nếu như không phải là bởi vì tiểu Du Mặc thân phận nguyên nhân, lão quân thậm chí có một loại thu đồ xúc động. Huyền Đô mặc dù cũng là lương tài mỹ ngọc, nhưng là cùng Du Mặc so sánh, trời sinh còn kém rất nhiều. Bởi vậy, đến cuối cùng, Chuyện này có thể nói là Tam Phương cũng rất hài lòng. Thẩm Quy rơi xuống cái thanh tĩnh. Tiểu Du mặc có lão quân chỉ dẫn cũng có thể tại đan đạo bên trên đi càng xa. Mà lão quân, tuy không sư đồ chi danh, nhưng là hắn cũng vui vẻ tại dạy bảo như thế một cái có thiên phú môn nhân. Bất quá, Thẩm Quy những này tâm tư giao trì đương nhiên sẽ không biết. Bởi vậy, nghe được Thẩm Quy nói Du Mặc tại đâu xuất cung học luyện đan, nàng nhưng là từ đáy lòng chúc mừng nói, cái kia ngược lại là muốn chúc mừng Trường Sinh Đại Đế. Xác thực, Thẩm Quy cũng là nói, mặc kệ dự tính ban đầu là cái gì, nhưng là Du Mặc có thể cùng lão quân học luyện đan, mặc kệ theo cái kia góc độ đến xem đều là chuyện tốt. Nhảy qua cái đề tài này, Thẩm Quy duỗi lưng một cái, lười biếng nói, ta có chút mệt mỏi, ngủ trước một hồi, có chuyện gì ngươi gọi ta? Giao Cơ nhẹ gật đầu, ngồi ở một bên vươn tay chậm rãi tại Thẩm Quy trên vai bóp lấy. Bất quá, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng trên thực tế hiện tại thiên giới trên cơ bản không có chuyện gì cần Thẩm Quy tự mình hỏi tới. Thẩm Quy nói như vậy, cũng chỉ bất quá là đi cái hình thức mà thôi. Nhưng mà, lần này, Thẩm Quy vừa ngủ mất không bao lâu, một tên thị nữ liền từ bên ngoài đi đến, nhìn xem tại trên ghế nằm ngủ thiếp đi Thẩm Quy. Thị nữ kia đi đến Giao Cơ bên cạnh, bám vào bên tai nàng nói thứ gì. Nghe vậy, Giao Cơ nao nao, nàng nhìn một chút ngủ thiếp đi Thẩm Quy, do dự một chút, vẫn là quyết định đánh thức Thẩm Quy. Bệ hạ, vươn tay lung lay Thẩm Quy thân thể. Giao Cơ nói, bệ hạ, có người muốn cầu kiến bệ hạ. Vừa mới ngủ liền bị Giao Cơ đánh thức, Thẩm Quy còn có chút mơ hồ. Hắn theo bản năng hỏi, Du Mặc không phải tại đâu xuất cung học luyện đan sao? Tại sao lại tới? Nhìn xem Thẩm Quy mơ hồ dáng vẻ, Giao Cơ có chút buồn cười giải thích nói, khởi bẩm bệ hạ, không phải Trường Sinh Đại Đế, là hai vị Thái Âm Tinh Quân ở bên ngoài cầu kiến bệ hạ. Thái Âm Tinh Quân? Thẩm Quy sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới đăng cơ đại điển thời điểm, bởi vì vọng thư cho hắn đánh cam đoan Hy Hòa còn có Thường Hy sẽ đến thiên đình. Vì lẽ đó cứ việc lúc ấy Hy Hòa cùng Thường Hy không ở tại chỗ, nhưng hắn vẫn là cho Hy Hòa cùng Thường Hy đã sắc phong Thái Âm Tinh Quân vị trí. Nói thầm một tiếng, vọng thư thế mà hiệu suất cao như vậy, nhanh như vậy liền đem Hy Hòa còn có Thường Hy hai cái này từ trạch cho thuyết phục. Thẩm Quy cũng là theo trên ghế nằm ngồi dậy, phân phó nói, để các nàng vào đi. Thị nữ lên tiếng trả lời đi xuống. Cũng không lâu lắm, Hy Hòa còn có Thường Hy liền tại thị nữ chỉ dẫn xuống từ bên ngoài đi vào. Bất quá, để Thẩm Quy không có nghĩ tới là, trừ Hy Hòa còn có Thường Hy bên ngoài, thế mà còn tới một nam một nữ. Vừa tiến đến, Hy Hòa liền tức giận nói ra, thế mà để chúng ta chờ ở bên ngoài lâu như vậy. Lần sau ngươi đi Thái Âm Tinh tìm sư phụ, nhìn ta trả lại cho ngươi dẫn đường không? Nghe vậy, Thẩm Quy nhếch miệng, đối với hai cái này lúc trước thành công bắt cóc qua hắn ngốc phí công ngọt, Thẩm Quy có thể nói là tương đương không ưa, cả đời sỉ nhục a. Bất quá, Hy Hòa có thể không quan tâm Thẩm Quy thân phận, nhưng là Hằng Nga cùng Ngô Cương lại không có khả năng dạng này. Bởi vậy, đi tại Hy Hòa bên người Hằng Nga còn có theo ở phía sau Ngô Cương, đều là rất cung kính hành lễ nói, Hằng Nga, Ngô Cương, gặp qua Thiên Đế bệ hạ. Ngô, Thẩm Quy sững sờ, lực chú ý lập tức theo Hy Hòa cùng Thường Hy cái này hai ngốc phí công ngọt trên thân rời ra chỗ khác. Hằng Nga thì thôi, dù sao trước đó Hy Hòa còn có Thường Hy nhặt được cái Hằng Nga sự tình hắn cũng biết. Nhưng là Ngô Cương là cái quỷ gì? Mà lại hai người này thế mà cũng đều cùng đi theo thiên đình. Cái này hẳn là liền là mua vọng thư đưa Hy Hòa cộng Thường Hy, cộng thêm bổ sung hai tặng phẩm Hằng Nga cùng Ngô Cương. Thể loại giả sử,